Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, chương 1731, khóa chặt kim giáp hung thú. Không có nỗi lo về sau, Tô Nghĩa lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay phi vũ tộc nhân cùng dạ ma tộc nhân. Cái này hai đại chủng tộc đối hậu phương căn cứ uy hiếp quá lớn. Không đem bọn hắn thanh trừ sạch sẽ, chỉ có thể co đầu rút cổ tại đá cuội bên trong. Quá bị động, mắt thấy Tô Nghĩa lấy sức một mình gần như sắp muốn đem dạ ma tộc nhân cùng phi vũ tộc nhân giết. Sạch, kim giáp hung thú khí nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên, hắn đối với sau lưng một tên hung thú hô. Thái Thản cự nhân tộc cường giả khi nào đến? Muốn săn giết Tô Nghĩa, nhất định phải phái ra cùng cấp bậc cường giả mới được. Thái Thản cự nhân không thể nghi ngờ cũng là nhân tuyển tốt nhất. Tên kia hung thú mau mau trả lời. Hồi bẩm đại nhân, Thái Thản cự nhân ngày mai đến. Kim giáp hung thú tuét miệng, âm trầm cười một tiếng. Lại để Tô Nghĩa sống lâu một hồi. Đại nhân, phi vũ tộc cùng dạ ma tộc tổn thất quá nặng đi. Muốn hay không trước để bọn hắn rút về đến. Một tên hung thú đề nghị. Tiếp tục tiêu hao Tô Nghĩa. Kim giáp hung thú ánh mắt âm lãnh. Dị tộc nhân trong mắt hắn cũng là pháo hôi. Chỉ cần có thể diệt sát Tô Nghĩa, dù là chết sạch cũng không bị hắn để ở trong lòng. Sau 20 phút, Tô Nghĩa rốt cục giết sạch dạ ma tộc nhân cùng phi vũ tộc nhân. Này tế, hắn đã mệt mỏi thở hồng hộc. Bất quá, Tô Nghĩa cũng không tính trở về, mà chính là đem ánh mắt khóa ổn định ở kim giáp hung thú trên thân. Kim giáp hung thú không chỉ có thực lực mạnh mẽ, lại rất có tài năng chỉ huy. Hắn tồn tại, đối hậu phương căn cứ uy hiếp quá lớn. Muốn giết ta, kim giáp hung thú bản năng cảm thấy nguy hiểm. Chậm rãi thối lui đến hai cái Thái Thản cự nhân bên người. Sợ bức, Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Trên lưng vũ rực điên cuồng phiến động. Cấp tốc hướng kim giáp hung thú hướng bắn xuyên qua. Bảo hộ ta. Kim giáp hung thú giật mình kêu lên. Lớn tiếng gào rú. Xung quanh một đám hung thú bỗng nhiên ném mạnh ra trường mâu. Mấy trăm con trường mâu hoa phá thương khung. Hoàn toàn đem Tô Nghĩa bao phủ. Tô Nghĩa không nhìn thẳng. Mặc cho trường mâu đánh vào trên thân thể. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy một mảnh va chạm thanh âm. Đã thấy những thứ này trường mâu đụng vào Tô Nghĩa trên thân thể ào ào bắn ra mà ra. Căn bản là không có cách phá vỡ Tô Nghĩa phòng ngự. Ta dựa vào. Kim giáp hung thú trong mắt lập tức trợn tròn. Dọa đến sợ hãi giống một tiếng. Còn lại một đám hung thú đồng dạng tâm thần chấn động. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhục thân phòng ngự cường đại như vậy võ giả. Cái này đặc biệt ai còn có thể giết được Tô Nghĩa. Phần phật một chút, Tô Nghĩa từ trên trời giáng xuống. Giơ tay một quyền oanh kích mà ra. Bởi vì tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Đã không cách nào sử dụng quyền pháp bí kỹ. Nhưng là, cho dù là phổ thông thông một quyền. Cũng không phải phổ thông hung thú có khả năng ngăn cản. Chỉ thấy một quyền này đập ra. Cản trước người mấy chục cái hung thú nhất thời tứ phân ngũ liệt. Tô Nghĩa như vào chỗ không người. Sải bước hướng kim giáp hung thú tới gần. Đừng muốn cản rỡ. Hai cái Thái Thản cự nhân nắm lại quả đấm to lớn giữa trời hướng Tô Nghĩa nện xuống. Tô Nghĩa không có lựa chọn ngạnh cương. Dưới chân khẽ động. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tuy nhiên không thể sử dụng thuấn di, nhưng là thân có chiến thần bảo thể, tốc độ vẫn là xa vượt quá tưởng tượng. Tô Nghĩa dễ như trở bàn tay bổ ra hai cái Thái Thản cự nhân ngăn cản. Giống như quỷ mị xuất hiện ở kim giáp hung thú phụ cận. Ngươi, chấm ngoặc kép, kim giáp hung thú hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, cắn răng nện đánh một quyền. Bỗng nhiên. Một cái gần trượng lớn nhỏ kim sắc quyền ảnh hướng Tô Nghĩa bay đập tới. Tô Nghĩa cười khẩy, cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm lăng không một trảm. Xẹt xẹt một chút, kim sắc quyền ảnh một phân thành hai. Huyền thiên trảm linh kiếm. Kim giáp hung thú dọa đến sợ vỡ mật. Tại Tô Nghĩa gần người thời khắc, nhanh chóng xé nát trong tay một chương truyền tống phù.